Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn ha. Và trước khi mà đi vào nội dung của nó thì mọi người đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh, cũng như là để lại ý kiến của mọi người ở bên dưới cái phần bình luận, để khi mà Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo từ YouTube. Và nếu mà quý vị khán giả có những cái câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả, cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment hết rồi. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và bây giờ không làm mất thời gian của mọi người nữa ha, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Câu chuyện lớn đầu tiên trong email mà bạn biên tập soạn cho Nguyễn Nguyễn của một em tên là Hy. Và em Hy này, Nguyễn đã từng kể những cái câu chuyện của em rồi. Và cái thời gian sau đó thì em Hy có gửi thêm cho Nguyễn những cái sự kiện nữa. Và nói sơ về em Hy chút xíu ha. Cuộc đời em Hy á, em gắn liền với số 2 với lại số 9. Lý do là em sinh ngày 2 tháng 9 nè. Lúc mới sinh ra thì em nặng 2,9kg. Và khi mà mẹ em vừa mới sinh em á thì vừa tròn 29 tuổi. Và một điều đặc biệt ha, là khi mà cô mang thai em Hy này nè, thì vào một đêm khi mà mẹ của em ở nhà một mình á, trong cái lúc đang ngủ, cô bị giật mình tỉnh dậy bởi vì nghe thấy một cái âm thanh. Cái tiếng này là cái âm thanh lợp cộp mà nó kè kè kè kè kè kè. Thì cô không hiểu là cái gì hết. Cho đến lúc mà cô mở mắt ra, cô nhìn lên trên cái nóc mùng á các bạn, thì cô thấy nguyên một cái con rắn màu đen rất là to và dài luôn. Cặp mắt của con rắn này nè, nó màu đỏ rực như là màu máu vậy đó, từ trên cái nóc mùng mà nhìn thẳng về chỗ mà mẹ của em Hy đang nằm ở bên dưới. Và do quá là sợ đi, cho nên dạng giống cô bị chấn động á, cô đau bụng. Và trong đêm đó, đúng 0 giờ 29 phút ngày 2 tháng 9 thì cô sinh em Hy này ra. Và khỏi phải nói rồi, khi mà sâu chuỗi lại những cái sự kiện nó rất là kỳ lạ và trùng hợp như vậy đó, thì gia đình có đi nhờ một cái người thầy bói để mà xem. Thì ông thầy này nè, vừa nhìn vào em Hy là ông thầy nói rồi: cuộc đời con bé này gặp rất là nhiều kiếp nạn, nhất là vào năm nó 29 tuổi, nhưng mà sẽ có quý nhân phù trợ. Và đúng như là lời thầy nói ha, theo lời của mẹ em Hy kể lại đó, thì em đã có 3 lần trải qua sinh tử từ lúc đẻ ra cho tới bây giờ và tất cả đều bình an. Nhưng mà đặc biệt cả 3 lần đó đều gắn liền với sông, hồ, ao, suối. Và một trong những cái lần mà em bị té suýt chết á, em nhớ rõ ràng là mình té vào một cái hồ nước ở nhà của bà nội. Nói kỹ một xíu ha, theo như em Hy miêu tả, em nhớ lại là gia đình bên nội của em á, dạng rất là trọng nam khinh nữ luôn. Cho nên lúc đó ông bà nội kiểu không có dành nhiều tình cảm cho em lắm đâu. Thì vào một lần, khi mà em qua nhà của nội chơi, do là ba mẹ bận đi làm để mà mưu sinh á, thì lúc đó tầm khoảng 5-6 tuổi vậy thôi. Trong lúc đang trông em, thì bà nội nghe thấy tiếng của một cái người cháu trai của bà, là em họ của em Hy này nè, qua chơi. Cho nên thấy cháu trai mà ông bà nội đều chạy ra nhà trước, bỏ em ngồi một mình ngay chỗ cái gian nhà phía sau đó. Thì trong cái lúc đó con nít thì tay chân nó tấy máy, nó hay đi lung tung. Em mới đi vào trong cái nhà tắm để mà em ngồi em dọc nước đó. Nhưng mà tự dưng em bị trượt chân, em ngã, em chúi đầu vào một cái. Ngày xưa cách đây khoảng tầm mười mấy năm, 20 năm trước á, thì mình hay đựng nước ở trong những cái lu sành, lu sứ á các bạn. Mà những cái lu như vậy nó rất là to ha. Cho nên là em mới bị té cắm đầu vào trong một cái lu nước. Và lúc đó do còn nhỏ mà, kiểu cơ thể thì thấp bé nữa, cho nên là em cố gắng vùng vẫy nhưng mà nó không có kết quả ha. Và sau này thì em nghe bà nội của em kể lại đó, lúc ở nhà trên với lại cái người cháu trai của mình, thì tự nhiên bà nội nghe con chó của bà nó cứ nhìn về phía cái nhà tắm mà nó sủa. Nó sủa lớn lắm kìa, nhưng mà ở dưới làm gì có ai đâu. Và cứ dần dà như vậy, thấy lạ. Cho nên là bà nội mới chạy xuống thì tá hỏa thâm tinh, vì thấy là em Hy này đang nằm bất động, tức là cắm đầu ở trong cái lu nước đó rồi. Cho đến lúc mà đưa được em ra ngoài đó, sờ vào trong cái lỗ mũi thì phát hiện là em này không còn thở nữa ha. Và trong cái lúc đó các bạn, may mắn một điểm là ông nội của em ngày xưa có học y để mà làm bác sĩ cho lính Pháp, nên ông có một chút xíu kinh nghiệm sơ cứu ha. Ông làm tất cả những gì mà mình biết nhưng mà vẫn không cứu được em này. Nó giống như là không có kết quả gì đó, em vẫn nằm im và không có thở. Vậy mà trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng nha, vì một cái nguyên do thần kỳ nào đó, tự nhiên em Hi này em mở mắt ra và em thở bình thường trở lại. Nhưng mà em cứ nhìn lên trên trần nhà các bạn, em không có chớp mắt đâu. Ai hỏi cái gì á thì em cũng không có trả lời, giống như là em bị mất hồn vậy đó. Và đến cái buổi chiều cùng ngày, khi mà ba mẹ của em đến đón em về, và ông bà nội tất nhiên là không có nói về cái sự cố đó đâu, im lặng cho qua hết. Và về đến nhà, thấy con mình lạ lạ rồi, kiểu giống như là cái biểu hiện của em này nó không có được như bình thường á. Em cứ ngơ ra như vậy. Cho nên là ba mẹ quyết định là đưa em đi vào trong bệnh viện để mà coi thử biết con nhỏ này có bị sao không. Thì tự nhiên ông ngoại của em ha, gọi điện tới cho ba mẹ. Và nói về ông ngoại chút xíu. Ông ngoại thời đó là thầy Pháp nổi tiếng ở Tiền Giang, quê của em Hi này nè. Thì ông ngoại mới kêu với hai người con của mình á, là mày mau đưa con Hi đến nhà tao ngay, nó bị ma bắt hết một hồn rồi. Cũng may là có bà cố nó cứu giúp, không nhanh lên á thì cháu tao chết. Nghe như vậy, cho nên là cô chú mới đưa em Hi này tới nhà của ông ngoại ha. Và sau khi mà làm lễ cúng, không phải ngày 1, ngày 2 đâu các bạn, cúng rất là lâu luôn, 7 ngày 7 đêm, thì em Hi này mới hoàn toàn trở lại bình thường. Nhưng mà kể từ đó, giống như là em có một cái ám ảnh vậy đó. Mỗi khi mà em nhìn thấy nước ở những nơi quá là chật hẹp hoặc là quá là rộng lớn thì em sẽ cảm giác mình bị khó thở, như là mình bị chết đuối vậy đó. Và cái sự kiện tâm linh tiếp theo xảy ra khi mà em Hi này bắt đầu học cấp 3 ha. Sau một cái sự cố mà em bị tai nạn giao thông á, thì cái cú chấn động này giống như là nó khai mở cái khả năng vốn dĩ đã ở trong người của em, là cái sợi dây kết nối với lại thế giới vô hình đó. Thì em có khả năng nhìn thấy được vài thứ. Em nhớ năm đó là em thi đại học ha. Thường á, em có một thói quen là phải em phải nằm xuống á thì em mới học bài thuộc được. Và trước nhà em có rất là nhiều cây cổ thụ, cho nên là em định bụng ha, sẽ mắc võng ở ngay cái khu vực đó để mà nằm học bài. Thì trong cái lúc mà em ngồi em tìm á, thì em nhìn thấy có một cây me lớn lắm, và có ai treo một cái quần của em ở trên cái cây me. Thì các bạn nghĩ con gái mà, nhìn thấy tự nhiên ai treo cái quần của mình ở đó thì thấy lạ lắm. Cho nên là em chạy lại, em giật cái quần đó xuống, sau đó đem vào nhà và bỏ vào trong cái máy giặt. Và tiếp theo sau, em không nghĩ gì hết nha, rất là hồn nhiên vô tư luôn, đem cái võng ra mắt ở ngay chỗ đúng cái cây me đó. Và khi mà em nằm học bài xong xuôi hết trơn rồi, buồn ngủ quá, cho nên là em ngủ trưa luôn. Nhưng trong cái lúc mà em liêm diêm em chợp mắt đó, thì đột nhiên em cảm giác là cái võng của em bị giật giật, giống như có ai đó đang đứng ở cái đầu võng á các bạn, cứ nắm mà giật, làm cho cái võng nó rung lên. Khi này nè, bị phá như vậy đó, thì em tỉnh dậy rồi. Em tưởng là đứa con nít nào ở trong xóm nó chọc em, nên là em cũng kệ thôi. Em cố gắng em nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng sau khi em nhắm mắt lần thứ hai nha, cái lực mà nó giật cái võng á các bạn, nó giật ở hai đầu luôn, và còn giật rất là mạnh nữa. Và thậm chí á, cái võng nó còn xoắn lại làm cho em té một phát một, đập mặt xuống đất luôn. Khi này nè, thấy ông ổn rồi nha. Tại vì nếu mà cái võng mà nó xoay, nó xoắn lại đó, thì tất nhiên phải có hai cái lực ở hai cái đầu võng làm cái chuyện đó. Nhưng mà lúc em té xuống, em ngẩng đầu lên em nhìn, thì xung quanh hoàn toàn không có bất kỳ một bóng người nào hết. Thì em biết ngay là mình bị cái gì rồi. Và ngồi ở trong nhà từ trưa cho đến cái buổi chiều, khi mà mẹ của Hi đi làm về đó, việc đầu tiên khi vừa bước chân vào trong cái sân nhà của mình là cô nhìn về phía cây me đó, và dường như là phát hiện ra cái gì, cho nên cô lập tức cô chạy vào nhà, nhìn em Hi và cô chửi liền luôn. Cô nói đó, mày hay quá ha, cái quần tao để trên cây me có phải mày lấy xuống không? Cái quần đó đó là ông ngoại mày kêu để ngăn không cho hai cái vong sinh đôi nó phá đó. Giờ mày lấy xuống rồi, mày làm sao thì mày làm đi, tối người ta về á, người ta bắt mày đi luôn. Nghe mẹ của mình kêu như vậy thì em Hi này em sợ lắm. Cho nên tối bữa đó nha, em quyết định là em bật đèn, em ngồi ở trong mùng học bài cho đến khi mà trời sáng. Và tưởng chừng như là thoát nạn các bạn, nhưng không đâu. Khoảng tầm 12 giờ khuya, tự nhiên cái em ngửi thấy một cái mùi thơm á, nó thoang thoảng mà cái mùi này lạ lắm nha. Em kêu là hồi đó giờ em chưa từng ngửi thấy trong nhà của mình bao giờ, nhưng mà tự nhiên cái lúc này nè, em cảm giác nó buồn ngủ các bạn. Nó buồn ngủ vô vàng luôn, em không thể nào em khống chế được cái cơ thể của mình hết. Cho nên em nằm xuống. Và một hồi sau đúng 3 giờ sáng nha, em giật mình em tỉnh dậy thì em thấy xung quanh của mình tối tui hết trơn rồi. Đèn đã bị ai tắt từ lúc nào rồi. Khi này nè, ngoại trừ cái cảm giác giật mình á, thì em còn thấy hình như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Cho nên là em từ từ em quay cái đầu của em lại đó. Thì ngay lập tức em tá hỏa tâm tinh hồn vía, coi như suýt nữa là nó thoát ra khỏi cơ thể luôn. Tại vì em nhìn thấy có hai cái khuôn mặt nha các bạn, đang dí sát vào cái mùng của mình. Kiểu giống như người bình thường á, họ để sát mặt mình vào cái mùng. Còn đáng sợ nữa, đằng này là hai cái khuôn mặt mắt đỏ như là máu luôn. Nó giống hệt như là hai cái bóng đèn cà na trên bàn thờ vậy đó, nhìn chăm chăm vào cái vị trí khi mà em Hy này đang nằm nè. Khỏi phải nói rồi, lúc này em đứng mình luôn, em không thể nào cử động được cái cơ thể của mình nữa. Và giống như một cái phản xạ ha, em cố gắng em niệm Phật trong đầu. Tầm khoảng 5 đến 10 phút sau á, thì hai cái gương mặt kỳ dị kia mới biến mất. Nằm yên ở đó một hồi sau, em chìm sâu vào cái giấc ngủ ha. Cho đến khi mẹ em tỉnh dậy đó, em chạy vội ra bên ngoài và kể cho mẹ của mình nghe. Thì cô mới kêu lại là sáng sớm hôm nay nè, ông ngoại của mày đã qua để mà làm lễ xin lỗi người ta rồi. Người ta nói là mày nằm trên đầu trên cổ người ta, cho nên người ta muốn hù mày cho nó chừa thôi. Và sau cái lần đó thì em có gặp ông ngoại của mình ha. Và ông nói là hồi đó giờ chưa có ai thấy hai cái vòng đó đâu, chỉ có mình con là có thể nhìn thấy nó thôi. Và con á có một cái số phận đặc biệt, cho nên một là con nhìn thấy, và hai là con có thể trấn họ lại được, cho nên là mới lấy cái vùng của con treo lên trên cây me đó. Sau thì em Hy này có hỏi thêm là ông ngoại ơi, hai cái vong sinh đôi đó là ai vậy, sao mà có thể ở trên đất của nhà mình? Thì ông ngoại giải thích á, do bà mợ của em Hy này nè mang thai sinh đôi nhưng mà không may mắn là bị sảy ha, và bà không có đem lên chùa, cho nên là hai cái vong đó trú ngụ ở đây nè. Và ông ngoại thấy thương lắm cho nên là mới cho họ ở nhờ nhà đây, nhờ là mẹ của em Hy á lo cho họ có chỗ để mà nhang khói. Và đó là cái sự kiện thứ hai ha. Qua đến cái sự kiện thứ ba, cái lần tiếp xúc với tâm linh khi này vào năm mà em Hy này lên đại học rồi. Hiện tại em là sinh viên năm 2, nhưng mà trong cái khoảng năm nhất đó, em có ở trong ký túc xá của trường ở ngay chỗ quận 11 và em học tại quận 5 ha. Vào cái buổi chiều đầu tiên khi mà em vừa dọn vào trong ký túc xá, mới bước chân vào trong phòng thôi các bạn, thì em cảm giác là cái không khí á, nó cứ âm u mà nó lạnh lẽo. Và các bạn biết những cái người mà người ta có cái khả năng kết nối với lại thế giới tâm linh, có một cái sợi dây vô hình rồi, thì những cái nó giống như cái giác quan thứ 6 của người ta đó. Khi người ta bước vào chỗ nào có người âm, hoặc là chỗ nào tử khí hoặc là âm khí nó nhiều á, tự động người ta sẽ có một cái phản xạ là cơ thể người ta sẽ bị lạnh, hoặc là người ta khó thở, người ta khó chịu sao đó. Thì em này giống là một kiểu như vậy ha. Em kêu là cái phòng đó nó âm u dữ lắm kìa, nó làm cho da gà da vịt của em nổi liên tục, mặc dù là không có máy lạnh nha. Và em biết chắc chắn là có điềm rồi, nhưng mà thôi, do là chân ướt chân ráo vừa lên mà các bạn, cũng không có nhiều cái sự lựa chọn lắm đâu, nên là em cũng cho qua. Em nghĩ chắc là không đến nỗi nào. Và sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi rồi thì em rất là mệt luôn, cho nên là em nằm em ngủ ha. Và trong ký túc xá thì là giường tầng các bạn, em này nằm ở tầng dưới. Và đến khoảng tầm khoảng 3 giờ sáng á, ngay đêm đầu tiên luôn, em bị giật mình. Tại vì em nghe thấy cái tiếng móng tay nha các bạn, nó cào vào trong tường á, nghe nó ớn lạnh lắm cả. Và cái âm thanh đó làm cho em tỉnh giấc. Ngay khi em vừa mới mở mắt ra đó, thì em thấy có một người đang ngồi ở cái giường tầng ở phía trên. Em lố cái đầu ra để nhìn cho kỹ các bạn. Hai cái chân của người đó thòng xuống, và em thấy cô này là một cái người con gái, để tóc ngắn ngang vai, và cái gương mặt em nhìn không có rõ đâu, nhưng mà cái cảm giác của em người này rất là đẹp luôn. Không hiểu vì sao, ngay trong cái thời điểm đó, em suy nghĩ cái người này chắc là một cái người bạn ở cùng phòng thôi, Cho nên em cũng cười xã giao với người ta, em cứ cười cười vậy đó. Xong rồi em mới đi vào trong cái giường của mình và em nằm xuống ngủ tiếp ha. Cho đến sáng ngày hôm sau, khi mà em đang ngồi nói chuyện với những cái người bạn cùng phòng của mình á, thì em có nhắc lại cái chuyện hôm qua, thì em mới biết một cái tin á, người nằm ở giường trên của mình về quê chưa có lên. Và cái cô bé đó các bạn, cái mái tóc rất là dài chứ không hề có mái tóc ngắn như hôm qua em nhìn thấy. Và tất cả những cái nữ sinh trong căn phòng này nè, không có một ai tóc ngắn hết, toàn là tóc dài không thôi. Vậy thì cái nhân dạng hôm qua lúc 3 giờ sáng em thấy tóc ngắn mà ngồi ở trên cái giường trên là ai? Biết rồi nha, hiểu chuyện gì rồi đó. Em nổi hết da gà luôn. Và những cái người ở trong phòng khi này mới kể với em nghe một câu chuyện, là ngày xưa trong đúng căn phòng này nè, có một cái người nữ sinh khóa trên, do là áp lực về cái việc học tập á, cho nên đã treo cổ tự tử. Và cái giường của người này ngủ ngay chỗ hiện tại mà em Hy này đang nằm. Trời đất ơi, nghe xong á muốn té đái trong quần luôn. Mình nằm ngay chỗ cái giường ngày xưa có người chết các bạn. Mà hồi trước giờ nha, nghe kể lại là chưa ai nhìn thấy cái người con gái đó hết trơn. Nếu mà có đó, tâm linh á, là chỉ nghe thấy tiếng cào móng tay nè, cái tiếng lật sách vở thôi. Và em Hy này là người đầu tiên nhìn thấy cái oan hồn đó. Và tất nhiên là khi mà biết được đầy đủ những cái thông tin nó ghê ghê như vậy đó, nên là em Hy này em cũng lo lắng, tại vì đây là cái nơi sẽ gắn bó với em một khoảng thời gian dài trong suốt cái quá trình sinh viên đó. Nên là em có gọi điện thoại về và kể cho mẹ của mình nghe. Thì mẹ có gọi và nói chuyện với ông ngoại đó, và cuối cùng là ông ngoại chỉ cho em Hy này cái cách cúng, và sau đó thì em cũng không có nhìn thấy cái vong hồn của cái người con gái kia nữa ha. Và ông ngoại có giải thích đó, là do em này hợp mạng với lại cái vong đó, cho nên người ta muốn cho em nhìn thấy tôi. Vì trước giờ chưa có ai vào trong căn phòng này mà ở được cái giường đó hết, chỉ có em Hy này là cái người đầu tiên. Và cái câu chuyện tiếp theo á cũng diễn ra trong lúc mà em Hy này học đại học ha. Em có một thói quen là khi mà nhìn vào bất kỳ cái gì đó có chữ thì em sẽ đọc ngay vào luôn. Ví dụ như đi ra ngoài đường em gặp một cái biển quảng cáo ở trên đó viết cái gì thì em sẽ đọc ra y chang như vậy. Và chính vì cái thói quen này dẫn tới một cái sự vụ á, là khi mà em đi về quê bằng xe khách. Và cái lần đó, cái xe này chạy ngang qua một khu nghĩa trang rất là rộng lớn, và em thắc mắc lắm. Tại vì đây là nằm ngay trên đường cao tốc, xe chạy rất là nhanh, nhưng mà em có thể đọc và nhớ được tên ngày tháng năm sinh của một ngôi mộ ha. Do em không muốn nhắc tên cái người mất ra, nên em lấy tạm một cái tên là Nguyễn Văn A. Em nhớ rất rõ luôn, người này 18 tuổi, bằng cái tuổi hiện tại với em Hy và thời điểm đó ha. Và mặc dù đã được dặn dò là không được có suy nghĩ về một người đã khuất, nhưng mà tự dưng em lại suy nghĩ rằng cái người này còn trẻ mà mất sớm, tội nghiệp quá. Và không chỉ dừng lại ở mức suy nghĩ thôi nha các bạn, mà em tự động, em nói ra một câu nó rất là khó hiểu như thế này nè. Tôi còn trẻ mà tôi đã mất sớm, thật là tội nghiệp cho tôi. Ngồi ngay bên cạnh em có một cái bà cô. Bà cô bả nghe như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy ngang qua cái khu nghĩa địa đó, thì bả la lên trời ơi, giống như bả không hiểu là con nhỏ này nói cái gì vậy trời. Và cảm giác là một cái điềm xui, giống như là người ta đi xe khách là ta không cho mang mèo lên kiểu kiểu vậy đó. Thì lập tức bà cô đó bỏ qua cái chỗ khác để mà bả ngồi. Và khi này bản thân của em Hy cũng rất là bất ngờ, không hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Và khi về đến nhà, cái đêm đó đó em chỉ ngủ có một mình thôi, do ba mẹ đi làm xa nên thường xuyên không ở nhà nhiều. Và em có thói quen là thức đến tầm khoảng 12 giờ. Và trong cái lúc mà đang ngồi bấm điện thoại, em cảm thấy có một cái gì đó chạm vào cái chân em, mà nó lạnh lắm các bạn. Cái hơi lạnh giống như là trong một cái hầm nước đá vậy đó. Mặc dù là em đang đắp mền trùm kín hết cả cái chân lại luôn, và cộng với việc đang chơi game nữa, nên em không có để ý nhiều, em mặc kệ cảm giác. Và lần thứ hai, cái cơn lạnh đó nó lại dâng lên. Và khi này không phải là chỉ ngay chỗ cái bàn chân nữa, mà nó dâng lên tới đùi luôn các bạn. Quá là sợ rồi, em cảm giác có gì đó hỏng lành, nên em mới tắt điện thoại, vừa niệm chú đại bi vừa cố gắng ngủ. Nằm được chút xíu, ngủ được chút xíu, thì đột nhiên em bị giật mình, bởi vì có ai đó thở vào trong cái lỗ tai của em. Nghe cái âm thanh các bạn, khè, khè, khè, mà cái hơi thở đó rất là lạnh, làm cho em nổi hết cả da gà lên. Ngay tại thời điểm đó em biết cái khả năng cái sự kết nối của mình với lại cái thế giới ma quỷ rồi, nên em không có dám mở mắt ra đâu. Em sợ là mình sẽ nhìn thấy một hình ảnh gì đó ghê rợn. em cố gắng em nằm im thôi. Em niệm Phật nhưng không hết là không hết. Và cái hồn ma đó lần tiếp theo lại thở vào trong cái lỗ tai của em. Tới đoạn này nè, do đi cả ngày về rất là mệt rồi, và em cũng rất là ghét ai chạm hoặc là thở vào cái khu vực tai cũng như là cái cổ của mình á, nên em mới tức quá và em chửi quá trời, em chửi luôn. Em kêu là tao không có giỡn nha, mày mà có giỏi á, mày thở lại một cái nữa tao coi coi, tao đá cho mày chết mẹ mày bây giờ à. Vừa dứt cái câu đó xong, khoảng tầm một phút sau thì em lại bị thở vào cái tai nữa. Và khi này quá trời là bực bội rồi, không có còn sợ nữa nha các bạn, mà chuyển qua cảm giác là em quạo lắm. Em mới mở con mắt của mình ra, em ngồi dậy em nhìn về cái phía góc phòng á, thì em thấy ngay chỗ đó có một cái bóng đen đang đi từ từ về cái phía của em. Và lúc mà tới gần cái giường của mình rồi đó, hồi nãy em mạnh miệng lắm nhưng bây giờ thấy như vậy thì em sợ ha. Nhưng mà cái người đó chỉ đi đến gần xong rồi đứng yên để mà nhìn thôi, hoàn toàn là không có làm gì em hết. Và bản thân của em thì em cố gắng em niệm Phật, em niệm chú Đại Bi, em niệm là Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Và sau tầm khoảng 2-3 phút gì đó, cái bóng đen đó tan vào không khí trước cái sự chứng kiến của em Hy này. Phải mất một lúc lâu sau trấn tĩnh lại đó thì em mới có thể dỗ mình vào cái giấc ngủ nữa, với lại cũng do mệt ha. Và sáng hôm sau khi mà tỉnh dậy đó, em tức tốc em chạy qua ông ngoại để mà em kể cho ngoại nghe. Thì ngoại nói với em á là cái thằng đó nó thấy mày hợp với nó nên nó khiến cho mày đọc tên và ngày sinh của nó để nó đi theo mày về nhà thôi, chứ nó không có ý là hại gì mày đâu. Hôm qua đó mày chửi nó quá trời chửi rồi, gặp cái vong hiền chứ phải mà cái vong dữ mà mày chửi vậy nha, là nó bắt mày theo luôn rồi đó. Và đến đây là kết thúc 3 cái sự kiện tâm linh mà em Hy này trải qua trên cái hành trình tiến tới cái tuổi 29 cột mốc của mình ha. Và tiếp theo sẽ là câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này của một người bạn tên là Trâm Anh, sinh năm 91 và quê ở Long An, hiện đang sống và làm việc ở Sài Gòn ha. Bạn có kể cho Nguyễn Nguyễn nghe những cái sự kiện bản thân và cũng như những cái người trong gia đình của bạn gặp phải. Và Trâm Anh nói đó, từ hồi nhỏ tầm khoảng 6-7 tuổi thôi thì bạn đã nhìn thấy được những cái yếu tố tâm linh, đã cảm nhận được rồi. Và có một cái điểm rất là buồn là ba mẹ của bạn ly hôn khi mà bạn mới có 6 tuổi. Thì lúc đó em trai của Trâm Anh được khoảng tầm hơn tuổi xíu thôi. Và cuộc sống khó khăn lắm, cho nên là mẹ bận buôn bán để mà nuôi hai chị em. Và căn nhà của ba mẹ con ở đó là một nhà nhỏ, phía dưới thì là cô này cô bán quán nước ha. Ở phía trên là căn gác làm chỗ ngủ. Và do là buôn bán khuya lắm các bạn, cho nên buổi tối bạn Trâm Anh với lại em trai mình sẽ lên gác để mà ngủ trước. Và do là cũng sợ cái đứa con nhỏ của mình á, còn nít mà, nhiều khi nó tỉnh giấc rồi nó bò lung tung nó té, thì cô có làm thêm một cái miếng gỗ nữa để mà cô lắp ngay chỗ cái phía từ trên cầu thang đi xuống che nó lại, để cho cái đứa con nhỏ nếu mà có bò thì sẽ không có bị rớt xuống cái cầu thang. Thì mọi chuyện lúc đầu cũng bình thường thôi, cho tới một cái đêm nọ khi mà Trâm Anh với lại cái người em trai của mình đang nằm ngủ trong mùng, thì tự nhiên Trâm Anh tỉnh giấc. Bạn thấy nè, có một cái bóng đen dắt theo một cái con chó đứng ở ngoài mùng á, mà cứ nhìn vào cái chỗ bạn với lại người em trai không mà. Khi này còn nhỏ quá, bạn đâu có hiểu là cái chuyện gì đang xảy ra đâu. Và bạn nhận định, bạn cảm giác được cái bóng đó là bóng của một cái người đàn ông. Và đứng một hồi thì cái bóng đen đó cũng biến mất. Và sáng ngủ dậy ha, quan sát cái cơ thể của mình á, Trâm Anh thấy là nó có những cái vết bầm nhưng mà đụng vô không có thấy đau nha các bạn. Và lúc mà kể cho mẹ của mình nghe thì cô kêu á, này chắc là con bị chó ma cắn rồi. Thì từ sau cái lần đó, đêm nào cái bóng này cũng đứng ở ngoài mùng mà nhìn vào. Nhưng do bạn còn nhỏ mà, bạn đâu có nghĩ ma quỷ gì đâu, bạn đâu biết gì đâu để mà sợ ha. Và rồi có một đêm, khi mà bạn tỉnh dậy, bạn cũng thấy cái bóng dắt con chó đó. Nhưng khi này nó lạ ở một chỗ ha. Cái bóng nó càng ngày cứ tiến đến gần cái mùng chỗ mà bạn với em trai của bạn á. Thậm chí người ta còn đưa cái mặt của người ta in một cái dấu trên cái mùng nữa. Cho nên bạn này bạn sợ quá, bạn có la làng là sớm lên. Thì mẹ của Trâm Anh nó ở dưới nhà chạy lên để mà coi như thế nào. Thì lúc mà biết rồi, thấy con gái của mình nói như vậy đó, thì cô mới cầm mấy con dao nè, cô quơ lung tung ở trong không khí, vừa quơ mà cô vừa chửi á, là mẹ tụi bay không được chọc ghẹo con tao, không là tao chém tụi bay đó. Và sau thì cô nhét con dao Thái Lan ở dưới đầu nằm của bạn Trâm Anh với lại cái người em trai ha. Thì kể từ đó hai chị em không còn nhìn thấy cái bóng của người đàn ông kia nữa. Trong suốt cái quá trình từ năm 6 tuổi cho đến khi mà bạn học đại học ở trên Sài Gòn đó, thì cuộc sống bình thường lắm, không có thấy chuyện gì liên quan tới cái thế giới bên kia hết. Nhưng khi bạn lên Sài Gòn rồi, bạn có thuê một cái căn phòng trọ ở chung với hai người bạn nữa. Thì cái hôm đó hai người bạn kia đi học do là kiểu khác ngành á, thì buổi sáng bạn Trâm Anh này ở lại phòng có một mình thôi. Đang nằm ngủ rất là ngon giấc các bạn, tự nhiên Trâm Anh bị bóng đè ha. Bạn kể là lúc đó cố gắng cử động cơ thể nhưng mà không được. Và hồi sau á, vùng vẫy bạn mở mắt ra, tuy hí được con chút xíu thôi, thì trong cái không gian căn phòng này nè, bạn thấy lờ mờ bóng dáng của một cái đứa nhỏ tầm khoảng mới có 3-4 tuổi gì đó, mặc cái áo ba lỗ trắng, đang chạy giỡn trước mặt của Trâm Anh. Và ngay khi này, bên cạnh hình ảnh của cái đứa bé đó, có giọng của một cái người phụ nữ nói vào trong tai của Trâm Anh á, là do con tới, con không có nói chuyện giữ mồm giữ miệng, con đụng chạm đến người ta, cho nên người ta mới làm cho con như vậy đó. Khi mà nghe cái người phụ nữ đã nói, tất nhiên là bạn không có nhìn thấy xung quanh có bất kỳ một cái người đàn bà nào hết. Và bạn sợ lắm nha, bạn vẫn tiếp tục bị bóng đè. Và sau thì bạn mới thầm nói trong cái suy nghĩ đó, là dạ con xin lỗi, nếu mà con có nói chuyện lỡ mồm lỡ miệng, đụng chạm tới ai á, thì cho con xin lỗi, con không có cố ý đâu. Vừa dứt câu đó các bạn, ngay lập tức cơ thể của bạn nhẹ dần ra ha. Bạn điều khiển được tay chân cũng như là cử động được cái đầu cổ của mình á. Tỉnh dậy rồi, bạn thoát khỏi cảm giác bóng đè rồi. Cơ thể của bạn vã hết mồ hôi mẹ mồ hôi con và nhìn lên trên đồng hồ thì điểm 10 giờ sáng. Và sau cái lần đó thì bạn không có dám ngủ một mình ở trong phòng nữa. Và nhân cái lúc này ha, bạn có ngồi bạn nhớ lại suốt cái khoảng thời gian hồi lúc nhỏ đó, nó có một cái sự kiện là khi mà mẹ của bạn đi gặp một cái bà thầy bói, nhìn vào bạn Trâm Anh này thì thầy kêu là cái số mệnh của bạn này sẽ có một cái người quý nhân đi theo phụ trợ, nhưng mà không có nói rõ là đàn ông hay đàn bà, hoặc là người sống hay là người chết. Và qua cái câu chuyện đó bạn mới có cảm giác chắc là cái giọng nói của cái người phụ nữ nói vào trong tai của bạn như vậy chính là cái người quý nhân đi theo để mà độ mạng cho mình. Và cái sự kiện tiếp theo, lúc này Trâm Anh có quen một cái người bạn trai. Thì lúc đầu mọi thứ không có gì hết trơn, cho đến một cái lần khi mà Trâm Anh bị sốt á, bạn sốt rất là cao ha, 2 ngày không khỏi luôn, cho nên là mới đi qua nhà của cái người bạn trai kia để người yêu dạng tiện chăm sóc cho nhau, kiểu kiểu vậy đó. Bạn trai của Trâm Anh thì ở một mình thôi. Tuy nhiên có một buổi sáng, cái người này phải đi làm rồi, phải đi lên trên công ty để họp có việc quan trọng đó, cho nên chỉ còn một mình Trâm Anh nằm ở trên cái lầu 2 trong phòng thôi. Và do bạn sốt cao quá đi nên phải lấy cái nước nóng á, rồi dùng cái khăn để mà đắp lên trên trán cho nó hạ nhiệt. Trâm Anh còn nhớ chính xác lúc đó là bạn đang mở cái cửa sổ phòng cho nó thoáng, nằm ở trên giường nha, bạn nghe cái âm thanh của nhà kế bên đang sửa chữa nữa. Mà trong cái lúc mơ màng do là bị hành sốt mà, tự nhiên bạn mở mắt ra, bạn thấy cái cảnh tượng nó lạ lắm. Bởi vì trước mắt của Trâm Anh á, có một cái con vật, nhìn cái gương mặt của nó là cái mặt khỉ nha, tay chân của nó lông lá không à, nhưng mà trên người nó mặc một cái yếm jean ngắn, hai tay hai chân nó đang bấu chặt vào cái chân của Trâm Anh. Khỏi phải nói rồi, bạn giật mình lắm chứ, bạn ngồi bật dậy, bạn la một cái tiếng á, nhưng mà từ từ cái cơ thể của bạn lại bị đè xuống giường. Trâm Anh nói lúc đó Trâm Anh hoàn toàn tỉnh táo, đến nỗi bạn còn thấy là cái chăn đang đắp ở ngang ngực của bạn. Và khi mà bạn la như vậy thì công nhân đang sửa nhà kế bên đó họ cũng nghe tiếng la, do cửa sổ đang mở mà, và biết là mình bị cái gì rồi. Cho nên là bạn lập tức bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm quá trời niệm luôn, thì cái con vật đang ôm cái chân của bạn đó mới nói một câu như này làm bạn xanh xám mặt mày luôn. Nó kêu á, trời Phật không có giúp ích được cái gì đâu. Các bạn tưởng tượng đi, trong khi mà mình bị những cái chuyện tâm linh thì cái vấn đề đầu tiên mình sẽ nghĩ tới là cái đức tin. Ai đạo Phật á, thì sẽ niệm Phật, ai đạo Chúa là sẽ niệm kinh, các kiểu gì đó. Nhưng mà bây giờ nó nói lại là trời Phật không có giúp được cái gì đâu. Bạn sợ hãi tột cùng luôn. Nhưng mà bây giờ sao giờ, đâu có biết làm cách nào khác, chỉ còn cách là bạn niệm Phật thôi. Bạn cố gắng bạn niệm tiếp, thì bạn thấy là có một cái làn khói từ đâu không biết nha, thổi vào trong người mà bao quanh lấy cơ thể của bạn. Thì cái giọng của một cái người phụ nữ rất là quen thuộc, chính là cái người lần trước mà bạn bị bóng đè, cũng nghe giọng người này đó. Người ta kêu á, nè đừng có sợ nha, đừng có sợ nha, bà làm như vậy á là để đuổi người xấu đi. Thì sau cái câu nói đó, bạn bắt đầu nhìn thấy được cái nhân dạng của người phụ nữ đó từ từ hiện ra ở ngay trên cái đầu nằm của bạn. Bạn diễn tả, cái người này mặc đồ kiểu giống như là trong cung ngày xưa, bà ta cứ liên tục thổi khói vào trong người của bạn đó. Và một hồi sau, quả đúng như là lời cái người này kêu, Raman không còn nhìn thấy con vật kia nữa, giống như là bị đuổi đi rồi. Và thậm chí là bạn có hỏi trong cái tiềm thức á, là bà ơi, bà giúp con mấy lần rồi, bà cho con biết bà ở đâu để con trả lễ nha. Thì cái người kia trả lời bạn á, là không ở đâu xa hết, bà ở xung quanh con nè, chứ không ở đâu xa hết. Và ngay lập tức, nghe xong câu đó thì bạn mới tỉnh dậy ha. Bạn thấy là xung quanh mọi thứ nó trở lại bình thường rồi, và cơ thể của bạn cũng vã hết mồ hôi luôn. Và có một cái điểm lạ đó, là sau khi mà bạn tỉnh dậy khỏi cái lần bóng đè này nè, là cơ thể của bạn khỏe luôn. Bạn hết sốt hẳn, giống như là mới có 5-10 phút trước bạn còn sốt 40 độ, nhưng mà bây giờ á, cơ thể nhiệt độ nó trở lại bình thường, bạn rất là khỏe luôn. Và đến nỗi khi mà bạn trai của Trâm Anh về nhà đó, thấy là ủa sao người yêu của mình mà hết nhanh dữ vậy, và bản thân cái người kia cũng cảm giác nó kỳ lạ nữa. Khi này biết rồi, biết mình nhìn thấy được cái nhân dạng của cái người hộ mệnh cho mình như thế nào rồi, cho nên là Trâm Anh cũng tương đối là yên tâm ha. Tuy nhiên nó còn một cái sự vụ diễn ra vào cái năm cuối đại học nữa. Bữa đó Trâm Anh kể là bạn đang nằm ngủ, bạn mơ, bạn thấy lại cảnh cái bãi tha ma mà hồi nhỏ bạn từng thấy ở Biên Hòa. Và để kể rõ vụ này chút xíu nè, hồi nhỏ đó, do là lúc kiểu mẹ của bạn bận buôn bán mà, em trai thì lại hay bị bệnh lắm, cho nên là cô chăm đâu có xuể đâu, một nách hai con chăm đâu được, cộng công việc buôn bán nữa. Cho nên là từ năm lớp 3 đến năm lớp 5 ha, mỗi khi mà nghỉ hè đó thì cô sẽ cho bạn Trâm Anh này lên Biên Hòa ở ngay chỗ quê ngoại để ở với dì Tư với lại gia đình bên ngoại ha. Thì ở nhà trên đó đó có một cái khu vườn cây ăn trái và một cái bãi đất trống để mà chôn cất những cái người thân ở trong dòng họ. Nhưng mà dần già về lâu về dài về phía sau đó, những cái người dân hàng xóm gần đó họ không có đất để mà chôn những cái người chết trong gia đình của họ, cho nên là có xin gia đình bên ngoại của Trâm Anh nè được chôn tạm trên cái phần đất đó. Và chính vì là nơi mà dành cho nơi yên nghỉ của người chết á, nên lúc nhỏ là Trâm Anh sợ lắm, buổi tối là không có dám đi ra hoặc là nhìn thẳng vào trong cái khu đất đó đâu. Tuy nhiên, ngay cái lần năm cuối đại học, bạn tự nhiên lại nằm mơ thấy mình trở về cái nơi ám ảnh lúc xưa. Bạn nhìn rõ từng ngôi mộ, bạn nhìn rõ cái hàng rào cạnh mấy ngôi mộ như nào, nó y chang như lúc mà bạn còn nhỏ vậy đó. Và cộng thêm nữa, bạn để ý nha, có một cái ngôi mộ bằng cát á, cặp dài cái hàng rào và có rất là nhiều người quỳ lạy ở ngay chỗ ngôi mộ đó luôn. Thì bạn thắc mắc, bạn lại gần bạn coi, thì có một cái người đàn ông đứng đối diện chặn bạn Trâm Anh này lại. Cái gương mặt của người đàn ông này nè, bạn kêu là nó tối đen như mực à, không thể nào nhìn rõ ngũ quan. Và bạn có hỏi là, ủa, ông ơi, ông là ai vậy? Ông là ai vậy sao ông đứng ở đây? Thì cái ông đó, ông mới lấy tay á, ông chỉ vào trong trán của Trâm Anh và ông kêu, muốn biết ta là ai á, thì chơi cầu cơ đi rồi biết ta là ai. Nghe cái câu đó trong giấc mơ sợ lắm chứ sao không sợ được. Ngay lập tức bạn giật mình dậy ha, và bạn hoảng mà bạn run luôn đó. Bạn mới tâm niệm bạn nghĩ trong đầu á, là trời đất ơi, lạy trời lạy Phật, đừng có cho con thấy những cái cảnh tượng như vậy nữa, đừng có cho con nói chuyện tương tác như vậy nữa, con sợ lắm rồi. Và nằm ở đó chịu trận cho đến khi mà trời sáng. Thì bạn này bạn có kể câu chuyện cho mẹ của mình nghe. Thì cô kêu á, cái khu đất đó có rất là nhiều ngôi mộ, chỉ đắp cát thôi, dạng đắp tạm bỡ á, chứ không có chôn cất đàng hoàng đâu, nên chắc người ta cho con thấy để mong là con sẽ báo nhờ người sửa sang lại mồ mả cho họ. Bây giờ để mẹ gọi lên, mẹ hỏi gia đình ông bà ngoại còn sống ở đó coi tình hình là như thế nào. Và đến đây là kết thúc những cái câu chuyện tâm linh của bạn Trâm Anh ha. Và tiếp theo là còn hai cái sự kiện nữa mà em trai của Trâm Anh và ông ngoại của Trâm Anh từng gặp. Sau khi mà em trai của Trâm Anh lớn đó, cũng lên đại học ha, học ở Sài Gòn luôn. Và do là lên sau nên là hai chị em không ở cùng với nhau, mà em trai của Trâm Anh tên là Nam ở cùng với một người bạn tại nhà người cô của người bạn này trên Sài Gòn. Và người cô á, có một cái đứa con và một người chồng. Nhưng mà cái chú đó, chú chồng á, không may là chú mất rồi. Không có rõ về cái bệnh gì, nhưng mà mất cũng tương đối rồi ha các bạn, tôi nói lâu rồi đó. Thì cái người tên Nam này nè, em của Trâm Anh á, cùng với cái người bạn của mình ngủ ở trên gác. Thì mọi chuyện lúc đầu cũng bình thường lắm, cho đến một hôm hai đứa đang thức khuya để mà chơi game lắm. Do là trễ rồi nên là đèn tắt tối thui hết trơn ha. Thì trong cái lúc mà Nam đang chăm chú vào cái màn hình điện thoại đó, thì em nghe thấy có một cái tiếng gì đó, nó giống là cái tiếng cào cào cào cào vào cái cầu thang gỗ ha. Thì em mới chường người ra bên ngoài, nhìn về cái phía cầu thang. Em bật cái đèn flash điện thoại lên, thì dưới cái ánh sáng trắng đó, em thấy có một cái bóng đen, nó gầy gò lắm các bạn, đang ngồi chồm hổm ở cầu thang, và 10 đầu ngón tay đang bấu và cào vào những cái thanh gỗ cầu thang đó. Chứng kiến cảnh tượng đó giữa đêm sao mà không sợ được. Cho nên là Nam á giật người vào bên trong, lập tức là kêu cái người bạn của mình á: "Ê, ê, mày nhìn ra bên ngoài coi, tao thấy có cái gì đó ngoài ghê lắm kìa." Thì cái người bạn của Nam á lú đầu nhìn ra cũng thấy cảnh tượng y chang như Nam luôn. Và hai đứa biết gặp cái gì rồi, cho nên sợ lắm các bạn, vội vàng là trùm chăn kín đầu và tắt điện thoại, cố gắng là dỗ mình vào trong cái giấc ngủ cho đến khi trời sáng. Và khi mặt trời lên rồi ha, hai đứa mới dắt xe đi học á, thì đụng ngay cái người cô đang quét sân ở trước cửa. Thì ngay cái lúc đó có một cái ông hàng xóm đi ngang gặp cái người cô này nè và hỏi đó: "Ê, tối hôm qua thằng chồng mày về phải không? Nó có qua nó thăm tao nè." Nghe tới đây, Nam với người bạn của mình biết rồi, cái nhân dạng ngày hôm qua gầy gò ngồi cào vào trong những cái thanh gỗ cầu thang á chính là người chồng đã mất của cái cô này nè, chứ không ai xa lạ hết trơn. Và sự kiện cuối cùng của bạn Trâm Anh ha, do ngoại của bạn chứng kiến đó. Nói một xíu về ông bà cố của Trâm Anh ha, thì đều mất rồi và chôn cùng nhau ở ngay chỗ cái nhà mồ, cách cái căn nhà của ông bà ngoại tầm khoảng 1 cây số ha. Và do ông bà ngoại của bạn đó lớn tuổi rồi, bà thì đi đứng khó khăn cho nên là ngủ ở dưới tầng 1 tầng trệt ha. Còn ông á thì ngủ một mình ở ngay chỗ tầng 2 sân thượng cho nó mát mẻ đó. Thì cái đêm đó khi mà ông ngoại của Trâm Anh đang nằm ngủ thì thấy là ông cố là ba của mình á mở cửa phòng đi vào và nói với ông ngoại á là: "Con ơi, ba ước người, ba lạnh quá con ơi." Chỉ nói duy nhất có một câu đó thôi. Và sáng ngày hôm sau khi mà ông ngoại tỉnh dậy đó, ông kể cho con cháu trong gia đình nghe và quyết định bây giờ là sẽ đi xuống nhà mồ để mà coi như thế nào, tại vì chắc chắn có chuyện thì ông cố mới hiện về như vậy. Và cái đoàn người đi thì có ông bà ngoại nè, có bạn Trâm Anh với lại cái cô Nam á là em của Trâm Anh ha. Và lúc tới nơi các bạn, đúng như là dự đoán luôn, mọi người chứng kiến cái cảnh nhà mồ á nó bị mưa tạt, nó ngập hết cả hai cái phần mộ rồi. Ngay lập tức gia đình ha huy động con cháu dòng họ đó mới sắn tay vào cùng nhau quét dọn nè, nhổ cỏ nè, xong rồi tạt hết nước ra bên ngoài, lau dọn lại nhà mồ và thắp nhang cho ông bà cố. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba cũng là tiêu đề của video ngày hôm nay. Câu chuyện này của một người em tên là Tâm Như. Em sinh năm 2001 và hiện tại đang sinh sống ở Long Xuyên, An Giang. Những cái sự vụ tâm linh của em cũng giống như là hai người bạn mà Nguyễn đã kể phía trước đó, là đều tiếp xúc từ lúc mà còn rất là nhỏ rồi. Đầu tiên là khi mà Tâm Như 5 tuổi ha, trong một lần về quê nội của mình chơi ở dưới Thốt Nốt á, lúc mà đi thì không có vấn đề gì hết, nhưng trên đường trở về đó, em ngồi ở trên xe nhìn qua bên phía tay phải thì em thực sự nhìn thấy có một cái gì đó nó giống như con bù nhìn đó các bạn. Nó cứ chạy lướt qua lướt lại ở trên cái cánh đồng lúa. Em chắc chắn là mình không thể nhìn nhầm được, mặc dù là mới có 5-6 tuổi thôi. Và khi về đến nhà, em kể cho mẹ nghe, nhưng mà cô phớt lờ, cho là em tưởng tượng ra tầm bậy tầm bạ. Và cứ bẵng đi như vậy tầm khoảng 1 năm sau, lần đầu tiên trong đời em biết ác mộng là như thế nào. Giữa đêm đang ngủ á, em nghe thấy tiếng ai gọi tên ở nhà của em ha. Ở nhà của em tên là Đông. "Đông ơi, Đông ơi, Đông ơi." Cái âm thanh nó vang vọng giống như là từ âm ti vọng về vậy đó các bạn. Em diễn tả chính xác nó giống như cái tiếng micro mà người ta hát, nó bật cái echo nhiều quá đó. Và em rất là sợ ha. Em biết là xung quanh mình không có ai đâu, và em nằm trùm mình chịu trận cho đến khi mà em mệt lả đi. Và một lần khác cũng diễn ra không lâu sau đó, khi mà trời gần sáng rồi, em nhớ là em đang nằm ngủ bên cạnh bà ngoại của mình ha. Em bị đánh thức bởi một cái tiếng hát của một cái cô bé. Em chắc chắn luôn vì cái cảm giác ở trong em á cho em biết đây là của một cái cô bé, và cái giọng nói nó trong veo mà nó thánh thoát lắm kìa. Cái người này cũng trạc tuổi của em thôi, Và đặc biệt người ta chỉ hát đúng có một bài, lặp đi lặp lại gần khoảng 15-20 phút gì đó. Cái âm thanh nó làm cho em nổi hết cả da gà. Cái tiếng nó du dương, nó giống như là nó không có dấu vậy các bạn. Nó cứ ngang, nó vang vọng. Và đến khi mà trời sáng hẳn đó, em thức dậy ha. Em chạy đi hỏi người dì họ của em á. Người dì họ của em là lớn hơn em tầm có khoảng 1-2 tuổi thôi. Cái vai vế là như vậy ha. Kêu là ủa dì ơi, hồi sáng sớm dì có hát không? Tại vì trong nhà nếu mà trạc tuổi em thì chỉ có cái người này. Thì người dì họ của em trả lời là đâu có đâu con. Dì ngủ đến tầm khoảng 8-9 giờ á, dì mới thức mà. Nghe tới đây nè, em mơ hồ em nhận biết được rồi cái câu chuyện là như thế nào rồi, mặc dù là em còn rất là nhỏ tuổi ha. Bởi vì cái căn số của em tâm như này rất là đặc biệt, mà Nguyễn sẽ kể tiếp theo nè. Đến tầm mà em 7 tuổi đó, em lại có một cái cơn ác mộng nữa. Nhưng mà vấn đề em kể khi đó là cơ thể của em á, cứng ngắc và chính xác hơn là em bị bóng đè. Em sợ lắm các bạn, em nhìn thấy những cái hình ảnh xung quanh của mình á, những cái hồn ma nhân dạng nó vô cùng là kỳ lạ luôn. Và em sợ cực kỳ. Đến nỗi đó, em tính mở miệng ra để mà em gọi, em kêu ba của em kêu những cái người thân xung quanh. Em tính kêu lên á là ma. Nhưng mà chỉ bật được cái chữ M ra thôi. Còn lại á, nó giống như là bị một cái lực hút cuốn sâu vào trong cái cổ họng của em. Em cố thử bao nhiêu lần cũng không được là không được. Và cứ tiếp tục như vậy cho đến năm mà em tâm như được 10 tuổi ha. Em nhớ khi đó là buổi tối của mùng 2 Tết âm lịch á. Cả nhà của em 4 người đi đến nhà của người sếp của ba để mà chúc Tết. Thì vợ của người sếp đó có nói chuyện với ba mẹ con của em á, kêu là mấy đứa nít này nè, tối đi ngủ ha, mấy con nhớ niệm Phật để mà cầu cái điều tốt lành cho ba mẹ nha. Thì em nghe như vậy cũng làm theo các bạn. Nhưng mà kết quả vừa nằm trên giường tụng kinh niệm Phật, vừa chìm vào trong giấc ngủ cái thôi là em mơ thấy những cái con ma như là hồi em 7 tuổi đó. Em nói lại đó, những cái vong hồn này nè, nghe em niệm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và những cái vong linh đó rất là thích thú luôn, cứ hiện ra cho em thấy như vậy. Và với một đứa trẻ con mới có 10 tuổi thôi các bạn, mặc dù là em có nhận thức, em có cảm giác được sơ sơ ha, tất nhiên nó cũng mơ hồ thôi. Ngoài ra là tất cả những cái kiến thức về thế giới tâm linh là em đâu có biết gì đâu. Và tự nhiên ngay cái lúc đó đó, em mới nói thầm ở trong đầu như thế này nè: Diêm Vương ơi, tụi nó đang chọc con kìa, ngài bắt tụi nó đi. Thì ngay lập tức không còn bất kỳ một con ma nào ở trong đầu và xung quanh em nữa. Em cứ như vậy mà ngủ ngon cho đến khi mà trời sáng ha. Và kể từ cái lần đó trở về sau, mỗi khi mà em bị như vậy đó, em chỉ cần nghĩ đến cái câu đó: Diêm Vương ơi, tụi nó đang chọc con kìa, ngài bắt tụi nó đi, thì em sẽ ổn. Và kể từ đó nha, em cũng không bao giờ niệm Phật được thêm một lần nào nữa. Và nó dẫn tới nhiều cái hệ lụy liên quan tới Phật Pháp lắm. Em kêu là từ nhỏ đến năm em 20 tuổi đó, em chưa bao giờ muốn vào chùa. Vì mỗi lần nghe kinh Phật hoặc là vào trong sảnh á, trong cái chánh điện đó, nhìn thấy tượng Phật là em rất là đau đầu và bị cáu gắt, thậm chí là hoảng sợ nữa các bạn. Và nếu tính ra trong gia đình thì chỉ có ngoại với lại mẹ em là đã quy y, là có pháp danh. Còn ba cha con của em á, em có một người em sau nữa tên là An ha, thì không có dạng là cũng không có quy y, chứ không có giấy tờ gì chứng nhận hết trơn. Và trong cái khoảng thời gian mà em 20-21 tuổi đó, em mới phát hiện ra là mình có khả năng coi bói. Ban đầu là bói tarot cho cái lời khuyên, nhưng mà dần dà đó, mỗi khi mà trải bài, trong đầu em lại hiện ra thêm những cái viễn cảnh khác. Em dặn cái người bạn em á là bạn sẽ gặp những cái tình huống nào hay xảy ra chuyện gì, nói chung em cứ căn dặn bất kỳ một cái chuyện gì đó, thì vài tháng sau là nó diễn ra y chang luôn. Và đỉnh điểm ha, có một lần mà em nhớ nhất đó, khi mà bóc bài lên, em thấy là gia đình của bạn em có tin buồn, nhưng mà em không nói là tin gì, chỉ thấy là có một cái sự mất mát gì đó trong gia đình thôi. Thì một tuần sau, hai người rất là thân với nhau, em với người kia rất thân với nhau ha, nhưng mà không thấy cái bạn thân của em á nhắn tin hay liên lạc gì cả. Bình thường hai đứa tiếu tích nói với nhau đủ thứ trên trời dưới đất hết trơn. Và thấy lạ như vậy, cho nên Tâm Như mới gọi điện cho bạn mình, thì hay tin là cậu của cái người bạn đó vừa mới mất. Và khi mà biết được cái tin như vậy, nhớ tới cái lần mà mình trải bài, mình đã nói trước cái tương lai ra, thì em cảm giác là em mệt ở trong người lắm. Và thật ra Nguyễn cũng có một cái người em em này cũng chuyên xem tarot ha, và có những cái câu chuyện liên quan tới sinh tử là một trong những vấn đề không được phép nói ra, hay nói nếu mà không muốn nói là đại kỵ luôn. Nếu chỉ cần tiết lộ về cái chuyện này đó, những cái người coi tarot, nếu mà người ta có khả năng người ta coi thiệt nha, là người ta bị hành, bị mệt, mà phải nhiều khi á, em của Nguyễn có một lần mà nó phạm luật á, nó phá luật á, thì nó mệt coi như là cả 2-3 tuần trời chưa có hết luôn. Cứ nằm mà nó có ngủ ly bì mà người như là bị vắt kiệt hết năng lực vậy đó. Và với Tâm Như, lần đầu tiên thì em cũng có cái cảm giác như vậy ha, nhưng em chưa ý thức được đâu. Em nghĩ chắc là do trùng hợp thôi, tại vì cái lúc đó là em đoán bừa, em đâu có ngờ mà nó trúng y chang như vậy. Nhưng dần dà em ý thức được khả năng của mình. Và có một cái lần khác, em mới ngồi coi bói cho mẹ em, cũng tính là coi bói vui thôi. Nhưng mà trải cái bài ra thì em mới biết là trong nhà của mình có một cái người thân chuẩn bị ra đi. Và em cũng nói mẹ em á, là con xem là như vậy. Thì mẹ cũng nghe xong và để đó thôi. Và đúng 3 ngày sau, ông ngoại của mẹ là ông cố của em Tâm Như này ở bên Mỹ qua đời. Mọi chuyện cứ như vậy tiếp tục thêm 1 năm sau, cái tần suất mà bị bóng đè của Tâm Như em chia sẻ là càng ngày nó càng nhiều ha. Lúc mà ở nhà thì em sẽ gặp một cái người phụ nữ trung niên và một cái thằng nhóc, chính xác là tầm 15 tuổi, đứng ở trên đầu nằm của mình và đè lên trên người của em. Và cái tật ngủ của Tâm Như cũng lạ lắm. Em thường nằm ngang trên giường chứ không có nằm theo chiều của giường đâu. Và vô tình á, có một cái tủ gương ở ngay cái đầu giường khi mà em nằm ngang. Thì cái thằng nhóc 15 tuổi đó, em chia sẻ là nhóc đứng khóc quá trời luôn, nhưng mà không nói gì hết trơn nha các bạn. Em có cố gắng giao tiếp nhưng mà nhóc này không nói. Còn cái người phụ nữ thì rất là hung dữ luôn, cứ mắng chửi nè, rồi gõ lên trên đầu của em, giống như kiểu là em này em bắt nạt cái đứa trẻ kia, cái đứa trẻ 15 tuổi để cho nó khóc như vậy. Thì em đoán chắc là hai mẹ con, mẹ xót con cho nên là mới đánh em này, mặc dù rất là vô cớ. Và một lần bị bóng đè khác mà Tâm Như kể lại đó, em nhớ lúc mà mình đang ngủ rất là bình thường, tự nhiên mở mắt ra thì thấy bên cạnh của Tâm Như trên cái giường có một cái người bạn thân ngày xưa của em. Hai đứa là học chung với nhau năm lớp 9 ha. Thì lúc này em vẫn ý thức được là mình đang nằm cái giấc chiêm bao thôi. Thì em nghĩ chắc là lâu ngày rồi mình không gặp cái người bạn này nên mình mới mơ như vậy. Thì hai đứa có nói chuyện với nhau rất là rơm rã, rất là vui vẻ luôn. Nhưng càng nói chuyện á, khi mà em nhìn vào cái gương mặt của người này, em cảm giác á, không có hồn vía gì hết trơn các bạn. Cái gương mặt của cái người bạn thân ngày xưa của mình rất là lạ luôn. Cho nên dần dà em cảm giác nó hơi sai sai rồi. Và em có hỏi á, ê, mày là ai vậy? Mày là ai vậy? Hình như mày không phải bạn tao đúng không? Thì ngay lập tức, cái người kế bên cạnh em Tâm Như nha, đang cười rất là vui vẻ, tự nhiên cứng đơ cái gương mặt luôn các bạn. Đôi mắt dần dà chuyển sang á, nó rất là đáng sợ và nở một cái nụ cười khằng khặc luôn. Cái vong đó kêu á, mày phát hiện ra rồi hả? Và cười ha há lên nha. Trời đất ơi, các bạn tưởng tượng đi, giữa đêm mình tưởng đâu là bạn mình, là người thân của mình, ai dè đâu là một cái vong nó giả dạng như vậy nha. Và thậm chí nha, cái vong này ngồi dậy còn định đánh em nữa. Nhưng mà không hiểu sao, trong cái giấc mơ đó, Tâm Như không hề sợ đâu, mà tiềm thức của em á, em còn lấy tay nha, em véo nè, em cào, em cấu, nói chung á là em sáp lá cà với lại cái vong đó luôn. Thì cái vong giống như là thấy em này dữ quá mà, cái vong sợ la làng la sớm lên, sau cùng á là biến mất. Bình thường bị ma hù ha, đây á là còn đánh lại ma luôn đó. Và mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một cái lần khi mà em thực tập ngành nhà hàng khách sạn ở Phú Quốc đó. Trong cái lúc mà em chạy xe lên trên núi để mà trở về ký túc xá của resort ha, 14 giờ em tan ca, nhưng mà phải đợi cái người bạn của mình trễ hơn 1 tiếng, do là hai đứa đi chung á. Em cứ chờ rồi hối cái người bạn của mình phải về thật là nhanh. Phần á, vì em bị đau bụng nè, và trong lòng của em Tâm Như lúc đó tự nhiên em cảm giác nó bất an mà nó bồn chồn kiểu gì đó. Em cảm thấy là mình về trễ hơn một chút, chắc chắn là mình sẽ gặp một cái chuyện gì, tai nạn luôn. Thì y như rằng, khi mà em chạy nha, em chở bạn em bằng cái xe Scoopy á, đi lên trên dốc, và sau lưng một cái xe ô tô 4 chỗ. Thì ngay lúc đó, một cái sợi dây điện hoặc là dây cáp gì đó rất là nhỏ thôi và nó mảnh lắm các bạn, đột nhiên nó bị đứt và rơi xuống ngay chiếc xe của em Tâm Như này nè. Và trước đó vài giây, trước khi tai nạn diễn ra vài giây, em có nghe thấy cái tiếng đứt một cái pặc ở trên đầu. Nhưng mà chưa kịp phản ứng á, thì nó văng ngang trước mặt của em, rồi cuốn vào cái thắng tay ở bên tay trái đó, rồi cứa vào cổ cũng như là tay của Tâm Như. Cái xe đang chạy bị một cái vật nó cản tốc lại như vậy đó, nó bị giật lại một cái. Hai đứa nha, coi như là té thẳng xuống xe luôn. Và may mắn là có một cái hàng rào của cái quán cà phê đó ở bên tay phải nè, nó giữ lại, cho nên là tụi em cũng chỉ bị gọi là say xước, vậy là chảy máu cổ, xong rồi chảy máu trên cái tay thôi. Nó không sâu đâu, nhưng mà vẫn để lại sẹo trên người của Tâm Như ha. Và chuyện chưa dừng lại ở đó đâu. Trong cái buổi tối cùng ngày, khi mà Tâm Như nằm ngủ á, em có một cái giấc chiêm bao. Em thấy lại hình ảnh ngay lúc buổi chiều, ngay cái quang cảnh xung quanh chỗ mà em bị tai nạn đó. Nhìn lên trên cái cọng dây cáp như là dây điện á, em thấy có một cái người con gái mặc váy trắng tóc xõa dài ngồi ở trên đó nhìn xuống chỗ tụi em và nở một cái nụ cười rất là kinh dị. Và thậm chí người đó còn nói đó: "Mày mạng lớn đó con, mày vẫn chưa chết đó con, nhờ ông bà mày đỡ, không thôi là mày đi đời nhà ma rồi." Nghe xong câu đó, ngay lập tức Tâm Như giật mình tỉnh dậy luôn. Và tới khi này nè, em hiểu rõ rồi. Cái tai nạn lúc chiều á, không phải tự nhiên nó xảy ra đâu, mà một cái vong cố tình làm như vậy để mà bắt hồn em đi, cho em chết đó. Nhưng may mắn là cửu huyệt thất tổ của em lớn, cho nên là nó không có ảnh hưởng tới tính mạng ha. Và nói về tổ tiên, ở trong dòng họ của em ai cũng nói là em Tâm Như này được ông bà chọn từ nhỏ rồi, bởi vì em là người biết nhiều chuyện trong nhà nhất và là người thắp nhang cho ông bà nhiều nhất. Em nhớ lại cái năm mà em 14 tuổi đó, em hay ngồi học bài ở phòng khách và cũng là phòng thờ ở ngay chỗ cái nhà cũ của mình ha. Và không hiểu lý do vì sao mà thỉnh thoảng em hay nhìn ảnh của bà cố mà trò chuyện, như thể là bà đang ở trước mặt của em. Và sau này em kể lại với bà ngoại rằng á, em thấy bà cô đơn quá cho nên em nói chuyện với bà cho đỡ buồn, có nghĩa là em nhìn thấy bà cố thiệt. Và cái chuyện tình duyên của em á, cũng do ông bà chọn luôn. Tại vì hễ mà em thích ai và em muốn người đó xuống nhà chở đi chơi, nhưng nếu mà cửu huyền thất tổ của em không có đồng ý á, thì tự nhiên sẽ có rất là nhiều lý do để khiến cho những cái người mà em tìm hiểu họ không có đi chơi với em được ha. Cụ thể hơn là vừa rồi em có tìm hiểu một cái bạn cũng quen nhau đó, chứ không phải là dạng như là tán tỉnh gì đâu, quen rồi ha. Thì ban đầu em thấy cái người này ok lắm, nhưng mà cái trực giác nói với em là người này không được đâu, không thể tiếp tục. Đến nỗi mà cái người bạn của Tâm Như có căn coi bói đó, tự nhiên nhắn tin với Tâm Như kêu là mày phải chia tay cái thằng đó ngay lập tức đi. Kể từ sau khi mà nghe những cái tin như vậy, có những cái cảm giác như vậy đó, thì trong lòng của Tâm Như như là lửa đốt á, kiểu giống như là có ai thôi thúc hay nói vào tai em á là cái thằng này nè rất là xấu xa, ngày nào mà chưa bỏ nó là mình còn khổ còn xui đó. Quả thiệt nha các bạn, một thời gian sau khi mà chịu đựng cái cảm giác đó và dẫn đến cái quyết định là chia tay cái người thanh niên kia, thì tự nhiên lòng của em Tâm Như nó nhẹ nhõm lắm. Mặc dù là cái người thanh niên kia cũng có năn nỉ Tâm Như quay lại ha, nhưng mà em vẫn nhất quyết không là không. Và tưởng đâu sao các bạn, đúng một tuần sau khi chia tay đó, một cái người bạn của Tâm Như mới chụp story của người yêu cũ Tâm Như qua ha, thì thấy là thằng ông nội kia nó quen người khác mất tiêu rồi. Rất là nhanh như vậy đó. Và khi mà còn quen nhau, cái người thanh niên kia, cái người yêu cũ của Tâm Như đó, liên tục đề cập đến cái vấn đề quan hệ tình dục, cho nên là bản thân Tâm Như cảm giác cái người này tâm địa nó dâm tà đó. Và có những chuyện người yêu cũ em giấu em, nhưng mà em coi tarot kiểu gì đó em cũng không nhớ. Nói chung là em nhìn ra được bao nhiêu cái thói hư tật xấu của người này nè, lộ ra hết hoàn toàn luôn. Cửu huyền thất tổ hướng dẫn cho em như vậy, và em có thêm nhiều cái cảm giác lạ nữa các bạn. Mỗi lần mà gia đình của em đi du lịch và ngủ trong những cái khách sạn đó, điển hình như là mỗi khi mà ngủ trưa ha, tại vì mọi người đi tham quan buổi sáng này nọ các kiểu là mệt lắm rồi, em nằm ở đó không phải là nghe được âm thanh lạ, mà khi em nhắm mắt lại đó, em cảm giác như có ai đó đi tới đi lui trong phòng, hết nhìn bên này ngó bên kia. Cảm giác nó chân thật lắm các bạn, giống như là em tận mắt em nhìn thấy bằng con mắt âm dương vậy đó. Thì ban đầu em mệt mà, nhưng mà em không có dám ngủ đâu, tại vì sợ những cái người đó sẽ làm cái gì em. Nhưng một lúc sau em mới nói thầm ở trong đầu á, thôi bây giờ ai muốn làm gì làm đi, cả buổi sáng đi chơi mệt lắm rồi, tôi mệt lắm rồi, tôi không còn hơi sức đâu mà tôi nằm đây tôi canh mấy người nữa. Và cứ như vậy ha, em chìm vào cái giấc ngủ sâu và không còn cảm giác không khí xung quanh bị chùng xuống. Và em dần dà em biết những cái người đó khi mà em ngủ đó là người ta đi rồi. Mặc dù những cái câu chuyện xảy ra xung quanh em tương đối là nhẹ nhàng, nhưng mà có một cái sự vụ liên quan tới em gái của em tên là bé An đó. Vào năm 3 tuổi mà em tâm như này nhớ nhất ha. Sự vụ này thì em nghe mẹ của mình kể lại là mỗi cái buổi tối trong cái thời điểm đó, lúc mà bé An mới có 3 tuổi đó, bé cứ nhìn vào những cái bóng đèn màu đỏ, bóng đèn bàn thờ cà na các bạn, cứ nhìn vào à, xong rồi cứ chăm chú mà kêu á là trời ơi mẹ ơi, ghê quá mẹ ơi. Nó mới 3 tuổi mà nó nói chuyện theo kiểu nó tiếng Việt nó chưa có sỏi đó các bạn. Thì cô mới hỏi là con thấy cái gì mà con kêu ghê? Thì cái đứa trẻ này nó mới trả lời đó là mẹ ơi, con thấy có người đi ở trên vách tường kìa mẹ. Em của Tâm Như, bé An này nè, ban ngày nhìn thấy ánh sáng mặt trời, thêm tiếng gà gáy, làng bé nó khóc giống như làng bé kỳ ánh sáng vậy đó. Và đến tối thì bé này như là người bị mộng du. Một mình có một lần á, bé bước từ ở dưới tầng trệt đi lên ngay chỗ cái tầng trên. Nói một xíu, nhà Tâm Như ngày xưa xây là nhà tường, nhưng mà tầng trên là được lót cái ván gỗ, chứ không có xây cất như là kiểu tường đúc bê tông như ngày hôm nay đâu. Và ngày xưa mình gọi là cái gác gỗ ha. Và cái gác đó tất nhiên rồi, nó kiểu kêu ọp ẹp cọt kẹt, mặc dù là cố gắng đi nhẹ tới cỡ nào nó vẫn phát ra những cái tiếng như vậy, nhưng không biết bằng cách nào mà cái con bé này nè các bạn, nó bước lên mà không một ai nghe thấy cái tiếng bước chân cũng như là những cái tiếng gỗ mà nó kêu hết. Ở trên gác á, là chỗ ngủ của em Tâm Như với lại bà ngoại của mình, còn em An này thì ngủ ở dưới tầng trệt cùng với lại ba mẹ ha. Và hơn nữa là trong phòng của cô chú, ba mẹ của Tâm Như với lại An đó, ngày xưa có một cánh cửa làm bằng gỗ rất là nặng, và sau một khoảng thời gian sử dụng nó bị sệ đó các bạn, cho nên là mỗi lần đóng hoặc là mở đó, phải nhấc nhẹ nó lên một phần bậc thềm thì mới có thể mở hoặc đóng được. Và với một cái đứa trẻ 3 tuổi, làm sao mà nó có thể nhấc được một cánh cửa gỗ nặng như vậy để bước ra ngoài và leo lên trên cái gác gỗ. Và mỗi lần nó leo lên như vậy các bạn, bé An này nè đều đứng dưới chân giường nhìn chằm chằm vào trong cái mùng chỗ mà em Tâm Như với bà ngoại đang ngủ đó. Và bà ngoại bình thường hay đi tiểu đêm, cho nên mở mắt thức dậy mấy lần suýt nữa là đứng tim khi mà thấy cái cảnh tượng đó rồi. Và cái tình trạng của bé An này càng ngày càng nặng, cho nên là ba mẹ mới đưa bé lên Sài Gòn để mà kiểm tra. Thì bất ngờ là bác sĩ không thể tìm ra được bệnh gì và hỏi bé này câu nào á, thì bé cũng trả lời vanh vách, chứng tỏ là cái tâm thần của bé rất là bình thường. Tuy nhiên cứ đêm đến, làm bé bắt đầu nó quấy khóc các bạn. Và thậm chí có một lần ha, là bé vùng vẫy bé định chạy ra ngoài đó, thì lập tức là ông ngoại nè, ông Tư là em của ông ngoại nè, rồi ba của em An nữa, cố gắng để mà giữ em này, kìm kẹp em này lại. Nhưng mà không khống chế được các bạn. Một cái đứa con nít 3-4 tuổi thôi mà có thể dễ dàng thoát khỏi cái sự kìm kẹp của ba người đàn ông. Và trước cái tình cảnh đó, gia đình mới hốt hoảng rồi. Đối diện căn nhà của em Tâm Như là một cái chùa ha, và ở giữa ngăn cách bởi một cái con rạch đó. Thì ngay lập tức mẹ của Tâm Như mới chạy qua chùa xin một cái sợi dây màu đỏ để mà đeo vào cổ của em An. Nhưng mà bé An á, rất là ghét cái sợi dây đó. Bao nhiêu người giật không đứt, nhưng mà em An này chỉ cần dùng một tay thôi, giật nhẹ một cái là cái sợi dây chỉ đỏ nó đứt làm đôi. Tới đoạn này nè, biết là không còn cách nào khác, ngay lập tức mọi người mới cố gắng để mà khống chế cái em An này, sau đó là đưa qua bên chùa cho cái người sư thầy xem xét. Vừa mới bước vào trong cái khu vực chùa thôi, đưa lên trên cái chánh điện đó các bạn, con bé này hồi nãy nha, nó luôn trợn mắt nhe cái hàm răng ra chuẩn bị cắn bất kỳ ai lại gần. Nói chung nó hung dữ lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy tượng Phật một cái, ngay lập tức sợ hãi liền run cầm cập, chắp tay quỳ xuống để mà khấu đầu lạy trước cái tượng Phật. Dạng như kiểu á, vào tới đất Phật rồi, bị cái hào quang của chư Phật ở trên trấn áp xuống, cho nên những cái vong vía trong người của em này nè, không thể nào mà làm loạn được nữa. Và quỳ lại như vậy, đợi một hồi ha, cái người sư trụ trì đi ra đó. Sư rất là nhẹ nhàng thôi, không có quát tháo, không có bùa phép, không có gì hết trơn. Chỉ làm nhẹ nhàng vài động tác như là xoa đầu nè, nói chuyện khuyên nhủ nè. Giống như dạng là sư tu đắc đạo đó các bạn, cái Phật lực nó lớn đó, cho nên là có thể dễ dàng mà trị được cái vụ này. Và sau đó, khi mà xong xuôi rồi, sư mới kêu là đưa em An về nhà đi, mọi chuyện đã được sư giải quyết. Và đúng thiệt nha các bạn, kể từ sau cái lần nói chuyện với cái vị sư ra tay một cái thôi đó, không còn bất kỳ câu chuyện nào kỳ lạ diễn ra đối với em An nữa. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3, cũng như là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi.